đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1229, chân nhân khắc tinh. Một, a xong một hơi này. Lục Ngô lập tức cảm thấy không ổn. Cự chảo nâng lên, hướng bên cạnh một thả. Giống như là một tòa sơn. Ngăn lại Minh Thế Nhân cùng kỳ. Có lỗi. Chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt, 49 kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường đường thú hoàng, lại hướng một hậu sinh vãn bối cúi đầu xin lỗi. Tần Nhân Việt dù sao cũng là chân nhân, trải qua bó lớn tuế nguyệt, không nói không gì không biết không gì không hiểu, cũng tính là kiến thức rộng rãi, lịch diệt dày phong, dùng hắn đối thú hoàng hiểu rõ, thú hoàng đều có rất nồng nặc tư tạ yêu Việt cảm giác. Cho dù là sai, cũng sẽ không dễ dàng nhận sai. Hắn cảm thấy kia cưỡi chó người có chút ý tứ, liền nhiều nhìn thoáng qua. Minh Thế Nhân thân bên trên khí tức lưu chuyển cân đối, không dày không trọng, không nhẹ không nổi, xoay tròn như ý, đích xác là cái hiếm có nhân tài. Đợi một thời gian, qua hai mệnh quan không là vấn đề. Nhìn đến, Lục Ngô là kiêng kỵ vị lão giả này, tình nguyện thần phục. Để Tần Nhân Việt càng thêm kinh ngạc chính là, kia đột nhiên xuất hiện hắc ảnh thi triển lực lượng, rõ ràng liền là đạo lực lượng, là chân nhân cấp bậc tu vi. Chỉ tiếp cái kia quỷ dị một đạo thanh quang liền lập tức trốn khỏi rồi. Lục Châu nội tâm ý nghĩ không so Tần Nhân Việt ít. Đánh lâu như vậy, lại không chú ý hàng cách tạp tồn tại, chẳng phải là khác chân nhân. Chân nhân sợ nhất liền là giáng cấp. Hàng cách tạp có thể trực tiếp tác dụng tại tinh bán. Cái này là siêu cấp đại sát khí A. Lục Châu thừa dịp cơ hội, mở ra bảng nhìn xuống hàng cách tạp giá cả tình huống. Một chương là 2 vạn. Nói cách khác, vừa rồi mua thêm sử dụng tình huống dưới, lại thúc đẩy hắn tăng giá. Phổ thông trấn nhiếp tác dụng cũng không tệ lắm. Nếu như là cường hóa, đó chính là chân nhân ác mộng. Cường hóa bản hàng cách tạp có thể vĩnh cửu giảm xuống mục tiêu một cái mệnh cách. Cao đẳng cường hóa bản hàng cách tạp có thể vĩnh cửu giảm xuống mục tiêu 5 cái mệnh cách. Đồng thời có nhất định tỷ lệ thu hoạch đến mục tiêu đẳng cấp cao nhất mệnh cách chi tâm. Lục Châu chú ý tới phía dưới còn có một chuyến nhắc nhở. Đối thánh nhân phía trên sử dụng cần đề thăng quyền hạn. Thánh nhân kia cũng là chuyện sau này. Lục Châu lại liếc mắt nhìn hệ thống bảng còn thừa điểm công đức số 198.760. Lúc này mua 3 tấm hàng cách tạp cùng một chương hợp thành tạp, chi phí hơn 8 vạn công đức, lại đem hợp thành cường hóa bản hàng cách tạp, chi phí hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một chương giáng cấp vương bài, dám hỏi cái nào chân nhân không sợ. Cùng lúc đó, trong màn đêm, kia hắc ảnh mang lấy Diệp Chính trở lại phi liễn bên trên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn một cái gỡ ra tấm vải đen che mặt, nhìn xem phương xa bầu trời đêm, lại nhìn một chút hai tay của mình, 5 ngón tay run rẩy, đều là mồ hôi, khôi phục rồi, kia 20 giây, phảng phất rơi xuống địa ngục khó chịu, lại như một đôi tử thần đại thủ, nhấn tại trong trái tim của hắn, tùy thời đều có thể đem hắn đào đi. 20 giây thời gian qua đi, chân nhân cảm giác một lần nữa trở lại trên người hắn. Kiếp sau trọng sinh, hắn đứng tại bong tàu bên trên, nhìn thật lâu bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu, bình phục như thường, chắp tay quay người, ánh mắt rơi tại ngồi tại bong tàu Diệp Chính, nói ra, đường đường chân nhân, lại lưu lạc đến bước này, chấm ngoặc kép, Diệp Chính hai mắt không thần, giống như là mất đi suy nghĩ giống như, Diệp Chính dần dần thu hồi suy nghĩ, chỉnh lý tốt tóc cùng quần áo. Đứng lên, đến kia nhân thân bên cạnh, nói ra, đa tạ, đã sớm nói, Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa, không phải là đối thủ của Tần Nhân Việt. Hắc ảnh nói ra, nghìn tính vạn tính, không có tính tới hắn có giúp đỡ. Diệp Chính nói ra, kia người đến cùng là người nào? Diệp Chính hồi tưởng lại Diệp Vô Thanh bàn giao, hôm nay hết thảy tại não hải bên trong chiếu lại, nói ra, Kim Liên cường giả. Kim Liên, người Diệp gia người tự do, không có phát hiện, người tự do, quá mức tự do. Trước kia Diệp Gia Tại đối diện thả không chỉ một tên người tự do. Ngàn năm thời gian trôi qua, còn thừa không nhiều, ta liền kết thúc người tự do kế hoạch. Diệp Chính nói ra, Hắc Ảnh sắc mặt ngưng trọng nói, người này có thể tại chỗ bí ẩn hàng phục Lục Ngô, lại có thể đánh bại ngươi. Tu vi định tại chân nhân phía trên. Ý của ngươi là nói, hắn tu vi 19 mệnh cách, thậm chí 20 mệnh cách. Diệp Chính nói ra, suy đoán mà thôi, trước mắt đã biết tin tức quá ít, cũng có thể là hắn một thân trọng bào, ngươi ăn phải cái lỗ vốn mà thôi. Nếu không phải Hỏa Phượng, có thể hắn không phải là đối thủ của ngươi. Đề cập Hỏa Phượng, Diệp Chính thần sắc ảm đạm. 36 Nho Sinh Thiên Cương tập thể vẫn lạc, chuyện này sau này trở về nên như thế nào tiên hiền bàn giao. Ai, ngươi là chân nhân, rất nhiều đạo lý ta liền không nói. Trong 3 ngày tiễn ngươi về Nhạn Nam Thiên, Hắc Ảnh nói ra. Diệp Chính không nói thêm gì nữa. Lục Châu hợp thành một chương cường hóa bản hàng cách tạp, lực lượng 10 phần. Nhìn xem Hỏa Phượng quét ngang qua phương viên trăm dặm phạm vi, lại là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí liền hung thú cũng không dám đi ngang qua. Hắc sắc mê vụ nương theo tiếng gió vun vút, thành kiếp sau chủ cơ điều. Lục Châu nói ra, cứu đi Diệp Chính người, ngươi có thể nhận thức. Tần Nhân Việt lắc đầu nói, hắn ẩn nấp toàn thân khí tức, rất khó phân biệt. Thanh Liên chỉ có tứ đại chân nhân, trừ ngươi cùng Diệp Chính, hoặc là Thác Bạt Tư Thành, hoặc là Phạm Trọng, chẳng lẽ còn hội có người khác? Minh Thế Nhân nói ra. Tần Nhân Việt nói ra, người này thân pháp quỷ dị, không hề tầm thường, biểu hiện ra đạo lực lượng giống như là một loại chậm lại chi thuật, hẳn không phải là Thác Bạt Tư Thành hoặc là Phạm Trọng. Lục Châu nghi ngờ nói, cái thứ năm chân nhân khả năng là ẩn tàng chân nhân, cũng có thể là Tịnh Đế Thanh Liên chỗ chân nhân. Tần Nhân Việt nói ra, hắn tinh bàn màu sắc không vào đêm không, cùng Mực Thanh rất giống nhưng lại có chỗ khác biệt. Minh Thế Nhân cười nói, đến cùng cái gì là đạo lực lượng? Tần Nhân Việt quay đầu nhìn Minh Thế Nhân một mắt, nói ra, trẻ tuổi người, không muốn mơ tưởng xa vời. Đạo lực lượng, cách ngươi rất xa, cố gắng nhiều hơn. Minh Thế Nhân chính muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng Lục Ngô trầm thấp nói, ngươi tốt nhất hồi đáp hắn. Tần Nhân Việt ngơ ngác một chút, dư quang liếc Lục Châu một mắt, nhưng mà gặp Lục Châu cũng đang nhìn mình, liền lập tức chính nhi bát kinh nói, trường dưỡng vạn vật, vì đạo, vận hành nhật nguyệt, vì đạo, bốn mùa biến hóa, vì đạo, đạo kỳ thực liền là thiên địa căn bản, ở khắp mọi nơi, sinh sôi không ngừng, nhân loại tại không ngừng mà tu hành qua bên trong, bản thân là nghịch thiên mà đi, nhưng cũng là tại không ngừng đánh phá đạo trói buộc. Tỉ như cái này thanh kiếm, chấm ngoặc kép, hắn hai chỉ vừa nhấc, nguyên lang kiếm trong tay bay ra vỏ kiếm, lơ lửng bên cạnh, ta không để ý tới, sẽ tự động rơi xuống trên mặt đất, nó cần tuân thủ đạo quy tắc. Xoẹt, trường kiếm đâm vào mặt đất, ta dùng nguyên khí khống chế nó, khiến nó thoát ly nguyên bản quy tắc. Chấm ngoặc kép, vụt. Tần Nhân Việt hai chỉ dẫn kiếm, thanh kiếm kia nhổ lên ra đến, bay vào không trung. Chân nhân phía dưới tu hành người là không ngừng đánh phá trói buộc, chân nhân thì là có thể lợi dụng những trói buộc này, đạo chi cực hạn, sinh ra lực lượng, chính là đạo lực lượng. Tần Nhân Việt nói ra. Minh Thế Nhân nghe nói chắp tay nói, thụ giáo, nào dám hỏi, có nhiều ít chủng đạo lực lượng. Tần Nhân Việt nói ra, thiên biến vạn hóa, đạo, từ một loại nào đó độ mà nói, chính là quy tắc. Cổ chi tiên hiền nhận là, thế gian cường đại nhất quy tắc chính là thời gian. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.